Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 638, vương bài đối vương bài. Bạo hống, đá ngã kỹ năng này là một cái đối thủ thể trọng càng nặng, tổn thương liền sẽ càng cao kỹ năng. Raiden thể trọng cũng không nhẹ, hơn nữa còn là cách đấu thuộc tính. Đối có được nham thạch thuộc tính Raiden có thể tạo thành gấp đôi tổn thương. Bởi vậy, một kích này qua đi, đã ngã xuống đất, Raiden nằm trên mặt đất trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ. Lại có muốn bị một kích đánh bại xu thế. Raiden, không thể nhận thua a. Nhanh lên đứng lên, bào, bất quá Raiden nói thế nào cũng là thiên vương bồi dưỡng ra tới Pokemon. Nghị lực vẫn phải có, cho nên, tại Palmer cổ vũ âm thanh bên trong. Trong miệng miệng lớn thở hào hển khí thô Raiden, quỳ một chân trên đất dần dần chống lên thân thể. Mà thấy cảnh này Hyakun tự nhiên là lựa chọn tiếp tục công kích. Liền thừa dịp hiện tại Electivire, dùng Break Break, bổ ngói, đấy bạo. Nghe được chỉ lệnh sau Electivire cấp tốc giơ cao cánh tay phải của mình. Một con rộng lượng bàn tay cũng thành con dao bộ dáng. Ngay sau đó một cỗ hồng quang nơi tay trên lòng bàn tay lan tràn. Đồng dạng là cách đấu thuộc tính Break Break, vào đầu hướng phía Raiden bổ tới. Nếu là một kích này Break Break bổ trúng, đoán chừng Raiden liền sẽ thật mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là, ngay tại lúc này Raiden dùng Earthquake, động đất, bào, mắt thấy Electivire con dao liền muốn đánh xuống. Palmer cấp tốc lớn tiếng đối Raiden hô. Mà đang nghe Palmer chỉ lệnh trong nháy mắt, nửa quỳ trên mặt đất Raiden nâng lên cánh tay phải, trong miệng phát ra một tiếng mãnh liệt gầm thét, một quyền đập nện trên mặt đất. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân đối chiến đều tại đây khắc chấn động lên. To to nhỏ nhỏ mặt đất khe hở lấy Raiden làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì Raiden sử dụng nắm đấm dẫn phát động đất nguyên nhân. Lần này động đất cùng trước đó cái kia một đạo động đất so ra, uy lực lại nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá tức tính như thế, nương theo lấy mặt đất khoảng cách lay động, nguyên bản chuẩn bị công kích Electivire nhất thời bởi vì dưới chân không vững mà ngừng công kích. Hai chân đứng trên mặt đất phía trên, cố gắng tìm kiếm cân bằng. Mà vừa lúc này, buông tay đánh cực một lần A Raiden, dùng Horn Drill, độc giác toàn. Nhìn thấy động đất đánh gãy Electivire công kích, Palmer cũng là nắm lấy cơ hội được ăn cả ngã về không. Bạo hống, nghe được Palmer chỉ lệnh Raiden, cái trán xoắn ốc sừng dài cấp tốc xoay tròn duỗi dài. Ngay sau đó chân sau mãnh đạp mặt đất, Raiden liền tại cỗ này cường đại lực bộc phát phía dưới mãnh vọt mà ra. Cao tốc xoay tròn sừng nhọn hung hăng hướng phía Electivire đâm tới. Mà giờ khắc này dưới chân mặt đất dư chấn còn chưa kết thúc, còn không có khôi phục thân thể cân bằng Electivire, trơ mắt nhìn Raiden đỉnh lấy độc giác toàn hướng chính mình vọt tới. Có lẽ tại thời khắc này, mình đã là thua không nghi ngờ. Nhưng là, Electivire vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đánh trong đáy lòng tin tưởng Hyakun. Electivire dùng cái đuôi đập nện mặt đất nhảy dựng lên. Đấy bạo. Electivire một mực chờ chính là giờ khắc này. Tại Hyakun phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt, Electivire một đôi cái đuôi tựa như cùng trường tiên vung ra, đột nhiên té nện ở trên mặt đất, phát ra hai tiếng vang dội tiếng phá hủy. Nguyên bản đã nứt ra mặt đất đều tại cái đuôi quất dưới vỡ nát vỡ tan. Mà mượn nhờ cái đuôi vung kích mặt đất phản tác dụng lực, Electivire tại Raiden độc giác toàn tới người một khắc này, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc từ mặt đất vọt lên. Hoàng đen giao nhau thân thể dán độc giác toàn nhảy lên không trung. Cái gì? Cái này sao có thể? Nguyên bản đã cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay Palmer, nhìn thấy Electivire né tránh độc giác toàn công kích một màn này, một đôi mắt đã chừng đến tựa như muốn nổ tung. Sau đó, Electivire cho hắn một kích cuối cùng. Ai pan? Đấy bạo, né tránh độc giác tản về sau, trên không trung uốn éo cả người Electivire. Từ xuất sinh một khắc này liền học được kỹ năng. Ipan phát động, cực hàn khí đông cấp tốc quanh quẩn tại Electivire hữu quyền phía trên. Từ trên xuống dưới, Electivire đột nhiên một quyền đập nện tại Raiden trên gương mặt. Nương theo lấy một tiếng âm vang có lực tiếng va chạm. Bị đánh trúng bộ mặt Raiden, toàn bộ thân thể đều tại thời khắc này bay ngang ra ngoài. Cuồn cuộn lấy sát mặt đất rơi vào một bên thủy chi trong sân. Raiden, thấy cảnh này Palmer lập tức tỉnh táo không được nữa. Raiden là mặt đất cùng nham thạch thuộc tính. Sợ nhất chính là nước. Giờ phút này càng là trực tiếp tiến vào trong nước. Nói không chừng liền muốn có sinh mệnh nguy hiểm. Thế là đã hoàn toàn chờ không nổi Palmer. Cả người lập tức phóng qua nham thạch hàng rào. Cấp tốc chạy đến thủy chi sân bãi biên giới. Cùng lúc đó, tại công kích kết thúc về sau rơi xuống đất Electivire, cũng tại lúc này lung lay thân thể ngồi trên mặt đất, trong miệng phun ra nồng đậm khí thô, miệng lớn thở hào hển chung quanh không khí mới mẻ, mà đổi thành một bên, ngay tại Palmer đi vào thủy chi sân bãi biên giới, giật xuống áo khoác, chuẩn bị thả người nhảy đi xuống thời điểm, hút hút, chấm ngoặc kép, theo một trận bọt khí toát ra, bị một khối cự băng bao khỏa Raiden, chậm rãi nổi lên mặt nước. Raiden, trở về đi. Raiden vừa xuất hiện, Palmer liền lập tức xuất ra Pokebo đem nó thu hồi. Mà tại đem Raiden thu hồi Pokebo bên trong về sau, Palmer rõ ràng thở dài một hơi. Sau đó, đi ra sân bãi, đem Pokebo giao cho nhân viên công tác. Lại một lần nữa. Hyakun tiên sinh Electivire lại một lần nữa thay đổi chiến cuộc. Chiến đến thời khắc này, Palmer tiên sinh Milotic còn có Raiden đã đánh mất năng lực chiến đấu. Bây giờ Palmer tiên sinh chỉ còn lại một con có thể chiến đấu Pokemon. Mà chúng ta Hyakun tiên sinh lại là toàn viên đều tại. Đây rốt cuộc là một loại như thế nào cục diện? 3v1. Palmer tiên sinh chẳng lẽ liền muốn dạng này nuốt hận sao? Đối mặt giờ phút này sân đối chiến bên trên Hyakun về số lượng tính áp đảo thế cục. Ngay cả mập mạp đài trưởng đều đã bắt đầu đối Palmer không có lòng tin. Trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, cầm microphone lớn tiếng hô. Ha ha, thật là khiến ta kinh nha liên tục a quán quân tiên sinh. Ta đối chiến cho tới bây giờ không có giống hôm nay chật vật như vậy qua. Ngược lại là đạt được không ít giáo huấn. Chấm ngoặc kép, bên tai nghe mập mạp đài trưởng cùng chung quanh người xem tiếng kêu. Palmer quay người nhìn về phía Hyakun. Trên tay móc ra một viên cuối cùng Pokebo. Trên mặt lại mang theo mỉm cười nói. Thực lực của ngươi đã được đến ta công nhận. Quán quân tiên sinh, nói thật, ta hiện tại đã rất là mong đợi. Muốn nhìn đến người cùng chúng ta Sino quán quân lúc đối chiến khắc tràng cảnh. Vậy nhất định 10 phần đặc sắc. Chấm ngoặc kép, chúng ta vị kia quán quân đại nhân. Tại quán quân thí luyện thời điểm, đánh bại chúng ta Tứ Thiên Vương. Mặc dù chỉ là đánh bại mỗi người một con, nhưng nàng cũng đã cho chúng ta phô bày nàng cái kia cường đại mà mỹ lệ thực lực. Kế tiếp ta muốn phái ra cái này Pokemon. Chính là ta tại lúc trước quán quân thí luyện tranh tài sử dụng Pokemon. Ta nghĩ có lẽ thông qua trận này đối chiến, cũng có thể để quán quân tiên sinh cảm ngộ một chút chúng ta Sino quán quân thực lực. Ra đi Dragon Knight, nên ngươi ra sân thời điểm. Giống, nói xong lời cuối cùng, Palmer nhanh chóng ném ra trên tay mình Pokebo. Đồng thời nương theo lấy Pokebo cấp tốc mở ra. Trước đó từng gặp một mặt con kia Dragon Knight, giơ cao song quyền gầm thét xuất hiện tại trên sân bãi. Đấy bạo, mà khi nhìn đến Dragon Knight ra sân về sau, nguyên bản bởi vì tiêu hao đại lượng thể lực, ngồi trên mặt đất phía trên Electivire, cũng tại lúc này cắn răng đứng thẳng người. Một đôi ánh chớp lưu chuyển con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Dragon Knight. Nhưng là, trở về a Electivire. Ngay tại Electivire cùng Dragon Knight rằng có thời điểm, Hyakun xuất ra Pokebo đem Electivire thu hồi. Electivire đã tại vừa vặn đối chiến bên trong hao hết một lần cuối cùng thể lực. Tiếp tục chiến đấu cũng chỉ là để Electivire tăng thêm thương thế mà thôi. Ngươi đã làm cực kỳ tốt Electivire. Thực lực của ngươi không thể nghi ngờ. Tiếp xuống liền giao cho ta tốt rồi. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hyakun nhẹ giọng đối với Electivire Pogbo phát ra một trận nói. Nhỏ, mà tại Electivire Pogbo lắc lư một cái. Sau đó liền không có động tĩnh về sau. Hyakun cấp tốc đem Electivire thu hồi bên hông. Sau đó lấy ra mặt khác một viên Pogbo. Nếu là vương bài đối chiến, vậy ta tự nhiên cũng muốn phái ra sau cùng vương bài. Đi thôi, Empoleon. Nơi này là Sinnoh. Liền dùng thực lực của ngươi làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là vương giả trở về? Hadith. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.